Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 435, Đường Gia Chi Loạn. Nắng gắt như đổ lửa treo cao với thiên tế, hướng đại địa vung vãi lấy nóng bức cùng quang minh. Tháng 8 nửa trời phá lệ oi bức, liền ngay cả không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo. Mà ở thời tiết như vậy dưới, Đông Thương Đô Thành bên trong lại là khác thường tràn ngập mùa đông túc sát chi ý. Đầu đường quấy ngõ bên trong, từng nhánh huấn luyện có thứ tự đội ngũ ghé qua ở giữa, thi hành riêng phần mình nhiệm vụ. Rất nhanh, một cái tin tức kinh người tại chợ búa ở giữa truyền ra. Tại hơn 2.000 năm ở giữa hòa tốc quật khởi quái vật khổng lồ, Đông Thương Đường Gia phân liệt. Dựa vào Đường Lão Thái Gia kinh thế chi tài mà thành lập Đường Gia, rốt cục vẫn là bởi vì nội tình không đủ mà tại một khi ở giữa sụp đổ. Đường Gia nội bộ chia ra thành hơn 10 phái, tại riêng phần mình người hợp tác duy trì dưới, cộng đồng chia cắt Đường Gia danh hạ các hạng sản nghiệp. Đây là cùng một chỗ sự kiện lớn, dính đến phương diện đã không chỉ cực hạn tại Đường Gia, mà là toàn bộ Đông Thương thượng tầng. Bởi vì lần này chống đỡ lấy Đường Gia cái phe phái trong gia tộc không hề nghi ngờ có Đông Thương bát đại vương tộc cùng 15 hầu cái bóng. Mà càng thêm kỳ quái là, lần này phân liệt, Đường Gia nội bộ ngoài dự liệu bình thản, không có người bên ngoài phỏng đoán máu chảy thành sông, thuận lợi để những người tham dự kia nhóm đều là sinh ra vẻ bất an. Bởi vì mấu chốt nhất Đường Lão Thái Gia từ đầu đến cuối không có động tác. Đường Gia cơ nghiệp khổng lồ, muốn chia cắt dạng này một khối lớn bánh gato tự nhiên không phải một lát liền có thể hoàn thành. Nhoáng một cái chính là 7 ngày thời gian trôi qua, vô địch tiểu điếm trước cửa chính, ngân hai vẫn tại là trở thành một con chó mà nỗ lực. Vô địch trong tiểu điếm, Ngô Địch thoải mái nằm tại một gian băng thất bên trong, hưởng thụ lấy ngày mùa hè xuyên tim. Chỉ một lúc sau, một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Thanh lãnh băng mỹ nhân băng thanh trắng noãn đầu ngón tay biến ảo ấn pháp. Cuối cùng một trưởng vỗ tại gian phòng chính giữa băng liên hoa bên trong. Chỉ một thoáng, trong phòng nguyên vốn đã có chút tăng trở lại nhiệt độ tại thời khắc này lại là hạ xuống. Duy trì lấy trong phòng thoải mái dễ chịu nhiệt độ ổn định. Băng thanh nhìn xem hết sức chuyên chú học tập Ngô Địch. Môi đỏ hé mở, nói, lão sư, ta nhớ được Đường Gia cái kia Đường Dần là lão sư tiểu đệ của ngươi đi. Hắn tình cảnh hiện tại giống như không thật là tốt. Băng thanh mặc dù một mực say mê tại chủ đạo, nhưng là đối với đô thành bên trong một chút biến hóa nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Cả, nhất là Đường Gia cùng bọn hắn băng tuyết giới có quan hệ chặt chẽ tình huống dưới. Ừ, Ngô Địch nhẹ gật đầu. Nói, ta biết, bất quá chuyện này còn không cần ta xuất thủ. Không cần, băng thanh lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một cái chớp mắt kinh ngạc, quay người rời đi. Tại băng thanh sau khi đi, Ngô Địch vuốt vuốt đau nhức mi tâm, khép lại sách vở, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía xa xôi chân trời. Phiền phức, 3 ngày lại 3 ngày, ngay tại tất cả mọi người coi là đại cục đã định, liền xem như Đường Lão Thái Gia hiện tại có lợi hại gì chuẩn bị ở sau cũng đã vô lực hồi thiên thời. Điểm, sự tình liền quỷ dị như vậy phát sinh. Không có ai biết đây hết thảy đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Dù sao đương mọi người kịp phản ứng thời điểm, Đường Gia y nguyên vẫn là cái kia Đường Gia. Y nguyên vẫn là cái kia xa không thể chạm quái vật khổng lồ. Lúc trước phát sinh hết thảy đều là như là ảo ảnh trong mơ. Trong vòng một đêm, thế cục nghịch chuyển đại biến. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người từ trên thế giới này biến mất. Vô thanh vô tức, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thế là mọi người biết, Đường Lão Thái Gia xuất thủ. Đường trong vương phủ phủ một chỗ trong sảnh, vương phủ các lão nhân tức sùi bọt mép, quanh thân mãnh liệt khí thế cường đại. Trong sảnh không khí tại bọn hắn khí cơ áp bách dưới đều là trở nên sền sệt. Đường thất, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao vẻn vẹn trong vòng một đêm sẽ xuất hiện như thế lớn nghịch truyền? Đường vương phủ một đám lão giả đối diện, Một quần áo ngăn nắp xinh đẹp, nam tử hài lòng thổi thổi trong tay trà thơm. Đặt bên miệng nhẹ khẽ nhấp một miếng. Chậc chậc tán thưởng hai tiếng. Cuối cùng hai tay khoanh đặt trước ngực. Nhìn thẳng đám người. Mỉm cười. Ngươi có ý tứ gì? Ta thua rồi à? Bị bại rất triệt để. Đường Thất Y nguyên duy chỉ ung dung mỉm cười. Phảng phất bại trận người không phải hắn. Cầm đầu Đường Vương phủ lão giả nhíu mày. Vì sao lại thất bại? Bởi vì nhà ta lão thái gia quá lợi hại à? Hiện tại ta còn căn bản là không có cách tới cùng đài thi đấu. Cho nên tại xác định sẽ thua rất khó coi thời điểm. Ta quyết định tại lão thái gia thủ hạ tiếp tục tôi luyện mấy năm. Tranh thủ về sau có thể gặp phải cảnh giới của hắn. Đợi đến lần sau có nắm chắc thời điểm lần nữa tới đánh cờ. Thế nào? Có phải hay không thật bất ngờ? Đường Thất khoa trương cười to nói. Nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là bởi vì ngươi. Đường Vương phủ lão giả nghe được Đường Thất trong lời nói ý. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cho là lớn nhất minh hữu liền là Đường lão thái gia người. Đường lão thái gia chân không bước ra khỏi nhà. Nhưng như cũ có thể biết được bọn hắn tất cả kế hoạch. Cái kia lúc trước bọn hắn không để vào mắt tiểu bối bây giờ đúng là đem bọn hắn đùa nghịch xoay. Quanh, phanh, một thân mang trường sam màu xanh lão giả lúc này khuôn mặt cũng là xanh xám. Một trưởng đưa tay bên cạnh bàn gỗ đập thành bột mịn. Trong mắt có lửa giận đang thiêu đốt. Đường Thất, người vậy mà phản bội chúng ta. Có người phẫn nộ quát. Đường Gia Thất Gia mỉm cười lắc đầu. Nhưng mà sau một khắc đột nhiên bạo khởi. Nguyên bản mỉm cười thần sắc trong nháy mắt biến thành cuồng phong bạo vũ. Đùng, Đường Thất nắm lên chén trà trên bàn hướng đối diện ném mà đi. Chén trà tại trên nửa đường vỡ nát. Nước trà văng khắp nơi. Các ngươi lại tính là thứ gì? Bị người đùa nghịch xoay quanh còn không tự biết. Cao tuổi rồi thật là sống đến chó trên thân. Đường Thất không lưu tình chút nào châm chọc nói. Tiểu bối. Chết. Cầm đầu Đường Vương tộc lão người trầm giọng nói. Thanh âm như lôi. Tại trong sảnh vang vọng. Chỉ một thoáng. Mang theo nguy hiểm chói lọi quang mang tại trong sảnh lóe sáng. Vương phủ các lão giả đồng loạt ra tay, đủ để đem Đường Thất tại chỗ đánh nổ. Nhưng mà đối mặt đám người công phạt, lúc trước còn như là trợn mắt kim cương Đường Thất lúc này nhưng lại là khôi phục bình tĩnh. Chỉ là khóe miệng mỉa mai chi ý càng thịnh, chen tiếng đàn từ thiên ngoại đến, cắt đứt hư không. Tại Đường Thất cùng đối diện Đường Vương phủ các cường giả ở giữa mở ra một đầu kinh khủng hắc ám đường phân cách, lúc này Đường Vương phủ mọi người mới phát giác được tại Đường Thất sau lưng kia phiến bóng ma bên trong. Đứng thẳng một cái ôm đàn mù nhạc công. Thay thế lúc trước kia hai đạo cái bóng. Nhìn xem đám người thần sắc kinh khủng. Đường Thất phát ra một trận khoa trương im ắng cười to. Vỗ vỗ ngăn nắp trường sam. Đối đám người phất phất tay. Đi ra ngoài cửa. À đúng, nể tình đã từng hợp tác một trận. Cho các ngươi nói một chút suy đoán của ta tốt. Nếu như chỉ là lão thái gia một người. Tại loại này dưới cục diện cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Cho nên chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tiếp xuống cuồng phong bạo vũ đi. Phản bội là không có kết cục tốt nha. Chấm chấm. Kế Đường ra phân liệt sự kiện không lâu về sau. Một trận kinh khủng hơn phong bạo rốt cục ấp ủ tới cực điểm. Cuối cùng bộc phát ra. Càn quét cả tòa Đông Thương Đô Thành, lan tràn toàn bộ Đông Thương quốc thổ đại địa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.